Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ là 7 giờ rưỡi tối ha, giờ của tiểu bang ở mình ở đây là Alabama ha. Rất là tri ân quý Phật tử, quý bà con không có quản ngại thời tiết lạnh giá, đường xá xa xôi, về đây vào cái giờ rất là buồn ngủ như vậy. Thật ra là giờ này là cái giờ mình bắt đầu nghỉ ngơi, dùng cơm tối với gia đình và nghỉ ngơi rồi. Do cái yếu tố đặc thù của Mỹ Quốc mà mình không có cái thời gian rảnh vào trong tuần, cũng không thể nghe pháp thoại buổi sáng, mình chỉ phải tranh thủ chủ nhật thì mình mới được tới chùa nghe pháp thôi. Cho nên giờ này thay vì là giờ đã được nghỉ rồi, quý bà con Phật tử mình ráng về đây, trời lạnh cũng ráng, đói bụng cũng ráng, đường xa cũng ráng. Có nhiều em lái xe từ rất xa đến đây ha, lái xe cả 10 tiếng đến đây, rồi có nhiều vị theo con từ tuốt ở trên trên kia, trên đâu, sáng nay mình ở Tennessee hả, đó, từ đó đi xuống đây lại luôn. Rất là tri ân đạo tâm đạo tình của quý Phật tử. Tại vì thời đại mạng xã hội hiện đại này, chỉ cần bật YouTube lên, thậm chí vừa nằm vừa nghe pháp thoại cũng được luôn, mà mình chịu khó đến đây là cái lòng trước hết là tri ân Tam Bảo, đúng không? Thứ hai là tình pháp duyên tăng, mến đạo, mến con, đến ủng hộ tinh thần cho một người rất là nhỏ như con như vậy thì con rất là biết ơn. Hôm nay phải nói là rất là hoan hỷ quý vị. Lần đầu tiên con được đặt chân đến Alabama, và cũng được biết là vùng đất của mình là rất có nhiều thuận duyên và phước báu, rất rất nhiều giảng sư từ khắp các quốc gia, đặc biệt là ở Việt Nam, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư nổi tiếng đã đến đây giảng pháp rất là nhiều rồi. Mình có thể nói là một người nhỏ nhất ở trong số quý thầy giảng sư mà được đến ở đây, thì chứng tỏ quý vị ở đây rất là có phước. Mà đặc biệt hôm nay là con là người có đầy đủ phước báu và hạnh phúc nhất, tại vì quý vị đã có mặt cho con, đã dành thời gian quý báu của mình có mặt cho con, và đặc biệt là còn có ni sư có mặt cho con. Ni sư lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ đến đây quý vị. Ngày con còn nhỏ xíu mà mới lên Sài Gòn học đại học á, lúc đó mình còn rất là bé, là ở chùa của ni sư 20 mấy năm rồi, chớp mắt một cái 20 mấy năm rồi. Không phải là Hàn Quốc, không phải là Việt Nam, không phải là Nhật Bản, mà là con được đảnh lễ ni sư lần nữa ở đây. Mà ni sư không có nề hà cấp bậc là bé hay là hạ lạp gì hết, ni sư ôm choàng con vô lòng thôi. Và ni sư nói rồi, đến đây gặp được con là cô vui lắm rồi con. Và hôm nay ni sư dành cái thời gian tu tập quý báu của mình, cái thời công phu của mình mà đến đây để ủng hộ cho con, ngồi để ủng hộ tinh thần cho con. Phải nói là giống như đứa con nhỏ gặp lại mẹ mình ngày xưa vậy đó. Từ chiều đến giờ con rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Và cô chú Hoàng với cô Hiền vậy, cả mấy ngày trời nay vất vả với mình, cơm trưa cũng không kịp ăn, cơm tối cũng không kịp ăn, tối ngày cứ lăn xăn giúp đỡ cho con. Mình có mặt cho nhau hôm nay từng cái nhành hoa ha, từng cái bàn thờ, từng cái chuông, và bên ngoài là cơm nước nữa, đúng không ạ? Từng chút, đó là tấm lòng của quý vị. Sẽ không có giảng sư ngồi đây nếu không có quý vị ngồi dưới kia, đúng không? Sẽ không có cái buổi nói chuyện này nếu không có những người nguyện làm viên đá lót đường đưa khách vãng lai. Có những người sẵn sàng bỏ cái ngày thứ bảy chủ nhật đi kiếm tiền của mình để trả thêm một số tiền rất lớn, mướn cái hội trường về rồi còn nấu cơm cho mình ăn nữa. Đây phải nói là một cái tấm chân tình rất là lớn mà con sẽ tri ân suốt cuộc đời của mình. Hôm qua con cũng có nói ở chia sẻ, khi mà dùng trà với quý thầy, quý sư cô ở tu viện Mộc Lan, tu viện Mộc Lan Làng Mai á, quý vị có ai đi Mộc Lan chưa? Dạ đó, thì đến con cũng nói đó, dĩ nhiên con tu thì kém, còn nhỏ, vừa nhỏ tuổi đời, vừa nhỏ tuổi đạo, rồi cái sức học, sức tu của mình nó cũng kém đó. Cho nên cảm xúc của mình nó có trồi sụp không? Dạ có, quý thầy lớn là biết con trồi sụp như thủy triều vậy đó. Rồi có nhiều điều bất như ý không? Ở đây ai mà làm chùa dựng chùa, hoặc là khỏi làm chùa dựng chùa đúng không? Mình làm một cái gì cho cộng đồng, một cái lễ hội gì đó, một cái việc lợi lạc quần xanh gì đó, mình thấy khó không? Thiệt ra làm thiện nó khó hơn là làm ác. Làm cái gì cho cá nhân mình nó dễ hơn là làm cho cộng đồng, đúng không ạ? Nội mình nấu bữa cơm cho gia đình mình, hai vợ chồng mình ăn là không có complain. Nhưng mà nếu mình nấu cái món đó cho gia đình lớn bên chồng, ở chừng 10 người về là có người khen kẻ chê chưa? Huống gì mà mình nấu một bữa ăn chay cho cả 100 người đến đây nghe pháp, bảo đảm cũng sẽ có người đánh giá hơn thua, phải không? Thế cho nên đó, cái việc mà làm tốt cho mọi người á, nó khó hơn, phải không ạ? Mà cái việc khó làm đó quý vị đã làm, Cho nên hôm nay mình có cái cơ hội được gặp đây. Hàn Quốc thì có câu tục ngữ là chéo áo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp. Không biết có duyên tới cỡ nào mà từ hôm qua giờ là ăn ngủ nhà của quý Phật tử, rồi đi đến đâu cũng được cái sự yêu thương và hỗ trợ của quý vị. Hễ là con lên pháp thoại là con có một cái yêu cầu, đó là không có được ngủ gục và không có được nói chuyện. Có ai có buồn ngủ lắm không ạ? Buồn ngủ thì ra xin bếp ly cà phê nha. Còn có ai mắc nói chuyện lắm không ạ? Trời, nãy giờ đến thấy cái chị kia lâu quá mới gặp, mắc nói quá. Có cái phòng kế bên ra nói nha, đừng ngồi dưới nói thao túng tâm lý con. Đó, dù biết là khi mà mình nói pháp là mình không có cho quý vị nói, nhưng quý vị bày tỏ cái sự ủng hộ bằng cách nào? Quý vị mở mắt lớn nè, quý vị hoan hỷ cười với con nè, tức là sao? You are welcome đó, cô đang được đón chào đó chứ quý vị. Mà như vậy là thể hiện sự gì? Mệt rồi đó cô, nói gì không biết khi nào hết đó. Giờ mình nhìn cái sự phản ứng của hội chúng là mình sẽ rất là nỗ lực trong cái việc mình nói pháp. Hồi nãy cô chú có nói với con là cô ơi, không sao hết trơn á, người Việt mình hay đi trễ quen lắm, mà nửa tiếng sau giảng cũng được con. Với lại có người đi về không kịp á cô, có người bữa nay là sai cái địa chỉ đúng không ạ? Nãy ai tới đây mà lộn địa chỉ đâu? Có rồi, xin lỗi nha, không phải tại con đâu. Thôi mình thông cảm nha, từ bên Hàn qua con không thể biết địa chỉ bên này, cái người cung cấp địa chỉ nó hơi lộn chút xíu, cho nên là quý vị có hơi ấy thì cũng hoan hỷ thông cảm giùm ha. Dạ, thì cô chú có nói cái yếu tố khách quan là mình đăng lộn địa chỉ đó, cho nên có người đến không kịp, thôi cô tối nói cũng được. Nhưng mà con nói dạ không chú ơi, con lỡ giữ cái việc mà giữ đúng giờ đó, nó quen quá rồi, giờ mà con đi trễ con chịu không nổi. Tức là con đi trễ với quý vị con chịu không nổi. Con sốt ruột mà con ăn cũng không được, con ngủ cũng không được, con phải đúng giờ nói thôi. Con nói thôi, có 10 người cũng nói 10 người, 20 người cũng nói 20 người nữa. Người nào đi trễ mốt về bật YouTube coi lại khúc đầu nha. Chứ tại vì nếu mình bắt đầu trễ thì mình có lỗi với những người đúng giờ, đúng không ạ? Mà những người đúng giờ có đáng tán dương không? Có. Cho nên mình thống nhất với nhau thôi, mình bắt đầu luôn được không ạ? Hôm nay là con đến đây với... vì có không nói là giảng pháp luôn, mình chỉ có ôn lại lời Đức Phật thôi, cùng nhau ôn lại lời Đức Phật. Con nói với quý vị nhiều lần rồi đó, ai mà nghe pháp thoại trên YouTube của con thì cũng biết ha. Gặp nhau không phải lần đầu, chắc là có rất là nhiều vị cũng gặp qua YouTube rồi. Thì xưa giờ là mình không có giảng theo chủ đề, không có đeo theo trend gì hết trơn á, con chỉ giảng kinh thôi. Thì mình cứ tuần tự học. Hiện nay là đang giảng tới kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ là một bộ kinh rất là căn bản, rất là quan trọng, và bất kỳ người Phật tử nào cũng nên học bộ kinh này. Mà kinh Trung Bộ thì có tới 152 bài. 152 bài đó quý vị. Và nếu như mình tuần nào cũng học, nghĩa là chủ nhật nào mình cũng học một bài, thì sao? Thì mất tới 3 năm mình mới xong, đúng không ạ? Cho nên con cứ đi Mỹ, đi Việt Nam, đi Đài Loan, đi khắp nơi từ Bắc tới Nam, thì cứ tuần tự ngày nắng cũng như ngày mưa, từ cái ngày đạo tràng chưa có chùa, ngồi ở dưới gốc cây hay ngồi ngoài bờ sông hay ngồi ngoài bụi cỏ, cho tới khi mình có chùa, thì mình vô cái chùa Việt hay chùa Hàn, mình qua cái chùa Mỹ hay chùa Việt Nam, vẫn tuần tự học kinh Trung Bộ thôi. Quý vị có hoan hỷ không? Mình cứ học như vậy, dần dần mình sẽ đi hết 152 bài kinh ha. Hôm nay tới tiểu bang mình là tới bài kinh số 88. Thì bài kinh này là một bài kinh không có quá khó và cũng không có quá dài. Đây là một bài kinh tán thán về Đức Phật và quý vị cũng nên nghe ha. Bài kinh này tính ra không phải trung bộ luôn, trung là cái độ dài vừa chừng đó, chứ nó không có quá dài hoặc quá ngắn. Nhưng mà thật ra con thấy bài kinh này nó ngắn ha, nó ngắn lắm, nó có một trang A4 thôi ha. Cho nên là mình sẽ có thời gian để phân tích thêm kỹ hơn về những cái điều trong đó. Thì ở đây về cái yếu tố thời gian và cái yếu tố hội chúng, mình đọc nguyên cái chánh kinh thì nó không có phù hợp lắm, cho nên là mình sẽ đi vào cái phần tóm tắt. Tại vì quý vị biết là kinh văn mà ngôn ngữ kinh Nikaya thường hay lặp đi lặp lại, cái nội dung thì ngắn thôi, nhưng mà cũng cái câu đó lặp tới lặp lui. Quý vị mà mới bắt đầu mà tiếp xúc với kinh văn á, sẽ không hiểu kinh nói gì, quên luôn, mới đọc tới câu thứ 5 quên luôn câu đầu. Cho nên mình sẽ đi tóm tắt cái nội dung bài kinh này. Nội dung bài kinh này là vua Basenadi. Có ai biết vua Basenadi được phiên âm ra thành vua gì không ạ? Vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc, mình nghe vua Ba Tư Nặc quen không? Dạ quen, giờ Ba Tư Nặc cái gật đầu. Nhưng mà cái tên gốc hết Basenadi thì mình làm quen thêm một chút ha. Giống như mình hay nghe ông Cấp Cô Độc đúng không? Ông Cấp Cô Độc là nghe gật quá trời gật rồi đó. Ông Cấp Cô Độc, nhưng mà cái tên gốc của ông Cấp Cô Độc là gì quý vị biết không? Ông Cấp Cô Độc thiệt ra là cái hiệu thôi, còn cái tên của ông là gì? Anathabindika. Muốn mình rất là mình phát nguyện đi Ấn Độ một lần ha. Mình qua bên đó mình kêu ngài cấp cô đọc không có ai hiểu đâu. Mình phải nói Anathabindika người ta mới biết đó. Anathabindika là tên của cấp cô đọc. Cũng vậy, vua Ba Tư Nạc chính là vua Basenadi ha. Đức vua này là một cái vị vua mà rất rất là kính trọng Đức Phật nha quý vị. Làm vua một nước có bận không? Giờ mình chỉ làm chủ một tiệm nail mình đã bận rồi, chứ đừng nói mình làm vua một nước nha. Bận không? Con qua đây con biết được một câu chuyện, đó là làm thợ còn ung dung tự tại hơn làm chủ nữa. Thợ muốn đi đâu là đi, muốn nghỉ là nghỉ, muốn qua tiệm khác làm cũng ok luôn, mà thợ càng giỏi càng hot. Nhưng mà làm chủ là mệt nha, phải không ạ? Cho nên mình làm chủ một cái tiệm nail mình đã đuối rồi, đừng nói làm chủ của một quốc gia. Trong quốc gia đó có bao nhiêu cái tiệm nail, trong quốc gia đó có bao nhiêu cái cửa hàng, đúng không ạ? Giờ mình thấy cái nghề mà cho nó bất hạnh nhất là nghề gì? Làm tổng thống đó. Chưa thấy tổng thống nào được khen luôn á, trừ khi chết rồi ta mới khen thôi, chứ còn đang làm ta chửi gần chết. Ở Hàn Quốc là làm tổng thống là chỉ có hai kết cục thôi đó, đa phần luôn á, một là vô tù, hai là tự tử chết đó quý vị. Kinh khủng không? Năm đời tổng thống của Hàn gần đây đều đi vô tù hết, cứ hết nhiệm kỳ là vô tù luôn á. Nói cái nghề bất hạnh nhất trên đời này là nghề tổng thống, gì mình thấy ông vua cực không? Chị mà mình cứ than bận hoài luôn, mình có hai cái tiệm nail mà kêu đi nghe pháp, trời ơi, bận lắm chị ơi, bận hoài, bận hoài. Không biết khi nào hết bận luôn á. Ông vua, ổng làm vua một nước nha, ổng làm vua một nước á, ổng bận hơn mình dữ lắm á. Chưa nói tới việc nước thôi, việc nhà thôi, mình có một bà vợ thôi, mình mệt muốn chết rồi, ổng vua tới 3.000 bà vợ lận, bận hơn chứ. Ừ, đúng không? Vậy mà ông vua như vậy đó, mà ông vua còn đi đảnh lễ Đức Phật được. Ông vua ngày nào cũng đến đảnh lễ Đức Phật, vua nhớ Phật lắm. Ăn cơm xong là đến quỳ lạy đảnh lễ cho ngài, thương không ạ? Ở đây mình á thấy chùa, thấy Phật, thấy quý cô bác á làm sẵn cái hội trường cho mình nghe pháp rồi mà mình còn phải suy nghĩ nha, đi không đi, đi không đi, bứt từng cánh bông, đi không đi, đi không đi. Thôi bà nói quá, đi cho bà vui, nó nhiều khi vậy luôn á chứ. Nhưng mà mình ở mà sanh ra trong cái đời mà mình không được nghe pháp á. Hồi sinh ra cái vùng mà không có chùa Việt luôn á, sinh ra trong cái vùng mà thèm tô bún bò Huế chay hay là một cái tô bánh canh chay mà không có mà ăn luôn á. Rồi lúc đó khỏi đi hay không đi, nghe pháp thoại là đi liền luôn á, nghe có cái chùa là sách tập tới luôn á. Thiệt, cho nên cô bác mình ở đây là rất là có phước rồi. Mình qua tới Mỹ rồi, một quốc gia rất là giàu có, rất là sung túc. Nói khổ nghèo gì không biết khi nào đủ mới khi nào đủ đâu. Ai cũng mắc nợ thì ai cũng mắc nợ như nhau à. Nợ nhiều nhất cho con đó. Xây chùa làm phước cho dân, còn bao nợ nần để dành cho sư đó. Cho nên là mình khỏi than nữa. Mình suy nghĩ là mình đã qua tới đây rồi, nhưng mà mình rất may mắn. Mình có đạo tràng tu tập, mình có thầy lành bạn tốt. Vậy thì mình phải ráng tinh tấn ha. Mình đi là mình động viên bạn mình cùng đi. Mình đi là mình cánh tay nối dài cho Phật Pháp được lan xa. Mình đi để truyền trì mạng mạch Phật Pháp. Sẽ không có người nói nếu không có người nghe, đúng không ạ? Đạo Phật sẽ mãi mãi sẽ là một cái tôn giáo mà để người ta lộng khung kiến chân nếu quý vị không chịu thực hành. Tại đạo Phật là đạo để thực hành. Bây giờ con ngồi đây con cứ nói ra rã là cái ly nước này của con ngon lắm nè, ngon lắm nè. Quý vị thấy ngon không? Cô nói vậy thôi chứ ai biết trong này là gì. Nhưng mà con không cần nói luôn á. Con xuống con nếm thử miếng không? Thấy ngọt, thấy chua liền, phải không ạ? Đạo Phật tương tự như vậy. Mình sẽ không hiểu được cái niềm vui, mình sẽ không hiểu được cái giá trị của lời Phật dạy nếu mình chưa thực hành. Cho nên mình đừng làm Phật tử ngoài cổng chùa. Phật tử ngoài cổng chùa là vô tới đây rồi để coi bữa nay ăn món gì, để rồi ten một cái một tiếng đồng hồ sau mình được chụp hình với cổ. Không có. Nó rất là ngoài da luôn. Đạo Phật là mình đem cái gì về để làm tư lương cho mình nè. Đem cái gì về để sau một tiếng đồng hồ này mình biết chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Từ đây về sau mình sống bình tĩnh hơn, mình sống điềm đạm hơn, mình sống từ bi hơn, mình sống biết ơn hơn, mình sống bao dung hơn, mình sống hạnh phúc hơn. Đó là giá trị của đạo Phật đem lại cho mình. Đó là lý do con bay thật xa để đến đây ngồi nói. Tốn tiền không quý vị? Tốn. Vé máy bay cũng tốn. Cho dù ăn ở nhà cô chú nhưng mà chạy xe có tốn xăng không quý vị? Tốn. Rồi chẳng lẽ ngồi đây nói từ ngày đầu đến ngày cuối mà không ăn cái nào rồi con có ngồi nói nổi không? Nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực. Cho dù con ăn một ngày một bữa, ít nhất cũng phải tốn một bữa cơm, phải không? Đó, quý vị đến đây có tốn tiền không? Tốn. Vậy thì cái chi phí cơ hội đó, cái thời gian mình ngồi đây có trân quý không? Dạ có. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng, một tiếng đồng hồ ngồi nghe mà hai, ba tiếng đồng hồ lái xe. Đúng không ạ? À? Cái chi phí cơ hội. Vậy thì mình cho nhau cái gì đây? Cho nhau cái lợi lạc gì đây sau cái buổi pháp thoại này? Cho nên bởi vậy mấy thầy cô hay ghẹo con, mấy chú mà mời con về giảng vậy, trời cô nói cái gì cũng được, Phật tử thích lắm, cô kể chuyện Hàn Quốc Phật tử cũng vui nữa, không bao giờ kể chuyện, không bao giờ hát múa luôn, không bao giờ ngâm thơ luôn, ngâm thơ hay hát múa gì á. Cái giá trị của một tiếng đồng hồ mình đến đây nó rất là quý giá. Cho nên trách nhiệm của con là ráng cùng quý vị ôn lại lời Phật dạy. Ngày xưa Đức Phật có tuệ nhãn, Đức Phật biết rõ căn cơ, Đức Phật biết trong hội chúng đó cái người đó cần nghe bài pháp gì. Cho nên cùng một lời nói Đức Phật ra, trong hội chúng người ta chứng thánh, chư thiên chứng thánh, rất là lợi lạc. Có nhiều khi người ta tu hoài không đắc, người ta đến gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ nói một câu thôi: này Bahi Gia, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Bahi Gia đắc thánh quả ngay tại chỗ quý vị. Con đọc bài kinh này mà con chấn động. Con đọc bài này 800 lần rồi, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, mà sao mình phàm phu chay quở vậy? Sao ông Bahi Gia ông tự nhiên thành thánh được vậy? Ông Bahi Gia là ông được xem là chứng thánh quả nhanh nhất luôn quý vị. Tóc chứng luôn. Tại sao Đức Phật chỉ nói một câu người ta chứng thánh vậy? Tại vì Đức Phật biết căn cơ. Còn con có biết nổi không? Không. Phước chủ may thầy. Lỡ nói cái bài kinh này mà nó trúng cái điểm nào của cô chú mà ngồi dưới á, trời cổ giảng hay ghê, trời ơi trúng mình rồi đó, giống cổ nói mình ghê. Nhưng mà lỡ không trúng làm sao? Có nói gì không hiểu ha? Nghe nói cũng hay hay mà sao tới bữa nay mình không hiểu gì hết trơn vậy? Tại vì con không có thần thông, không có tha tâm thông, cũng không có tuệ nhãn luôn, không biết căn cơ quý vị sao luôn. Cho nên mình chỉ nói tuần tự từng bài kinh, rồi phước chủ may thầy. Lỡ quý vị mà nghe trúng cái bài kinh đó mà hiểu và thực hành là có lợi lạc lớn. Còn không hiểu thực hành là coi như trớt quốc đó. Thành ra nó đã cái xác suất mà để mình nghe hiểu kinh thực hành nó đã hiếm như vậy rồi, thì huống gì mình để dành thời gian đặng mà mình nói chuyện ngoài đời chi, đúng không? Đây giảng kinh là chuyên đời, không có bàn chuyện thế sự, không có nói chuyện người này người kia, không nói chuyện tôn giáo bạn. Mình chỉ tập trung lời Phật mình dạy cái gì thôi. Thời gian mình ở trong đời này nó ngắn không? Ngoảnh mặt lại hồi mình đến Mỹ tới bây giờ là mấy chục năm chưa? Cây nhang cuộc đời mình thắp lên, nếu nói 60 năm cuộc đời thì bây giờ mình đốt cây nhang mình gần tàn hết chưa? Gần tàn nha. Cho dù có 40 tuổi đi chăng nữa cũng hết 2/3 đời người không? Vậy thì còn cái chút đỉnh còn lại. Suốt 1/2/3 của phần đời đã qua, mình sống vì con, mình sống vì chồng, mình sống vì sự nghiệp, mình sống vì để lại cái tài sản hoặc cái gia sự gì đó cho con cái, cho thế hệ sau. Thì bây giờ cái phần đoạn ngắn ngủi này mình sống vì ai? Biết thương mình mà ráng tu. Nên là đó là cái điều mà con ngồi đây để cùng nhắc nhở với quý vị. Vô thường có đến không ạ? Đến. Vô thường có chờ ai không ạ? Như mình thấy corona đó, Mỹ là một quốc gia giàu mạnh. Mỹ có bị nhiễm Covid không? Đâu phải Covid, corona nó tới 19 nó sợ Mỹ quá nó găng ga không? Không. Đó. Cho mình thấy đó. Bác sĩ có nhiễm không ạ? Có. Chứ không phải nói bác sĩ chữa bệnh là bác sĩ không có bệnh. Có không ạ? Có. Thấy như vậy để sao? Để ráng tu. Cho nên đi đâu con cũng nói đó, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chính vì vậy, những người đã từng hưởng thụ, đã từng cảm nhận được cái pháp lạc khi tu tập, đã từng ứng dụng pháp Phật vào đời sống và thấy cái thành tựu, những người đó là những người sẵn sàng xả bỏ tài sản, tiền của để chi? Để tạo nhịp cầu cho nhiều người cùng nghe pháp hơn. Mình thấy rất quý đúng không ạ? Cho nên hôm nay hy vọng qua cái bài kinh rất là ngắn thôi, quý vị khởi lên được cái tấm lòng rất là muốn tìm về lời Phật dạy và ứng dụng thực hành, được không ạ? Nếu mình còn mãi mãi mà cầu một cái gì đó trên cao, trên xa, mình nghĩ cái sự tu nó lớn lao, vĩ đại lắm, hoặc là mình mong là Đức Phật sẽ gia hộ hoài hoài cho mình có quy y rồi nha, mình có cái phái rồi, mình có cái pháp danh luôn đó, mốt mà mình chết để trên hòm là qua là Diêm Vương Bass, mình không có cái Bodin Bass cỡ đó đâu. Nhưng dù mình là có quy y, không quy y rồi, nó cái gì quy định mình được đi lên hay đi xuống? Cái gì quy định? Đúng rồi, nghiệp hay quá, cảm ơn chú. Mấy bạn trẻ là xịt keo luôn, chú trả lời chúng thôi. Cái gì quy định à? Không phải cái tờ giấy quy y. Có nhiều người rất là mong muốn có một cái bộ sưu tập quy y, pháp danh cho đẹp. Thầy nào tới cũng xin quy y lại hết, đi Tây Tạng có một cái pháp danh Tây Tạng, đi qua Miến Điện có một cái pháp danh Miến Điện, đi về các tịnh xá là có cái pháp danh khác nữa, đi qua Tịnh Độ phải có cái gì diệu diệu rồi mới chịu ha. Chưa có diệu, chưa có liên gì đó, không có cái bông sen là chắc là không có được, chưa phải quy y cho đủ một cái bộ sưu tập mới được. Không phải, mình có quy y 10 lần, 20 lần nhưng mà mình không giữ giới, mình không hành thiện, mình cũng không thể nào mà làm chủ cái sanh tử luân hồi mình. Nói vậy để biết sợ, không phải dụ, không phải dọa. Đi tu dọa ai chỉ, con cũng sợ muốn chết nè. Ai biết bữa có cô kia nhắn tin hỏi cô ơi, ba con mất rồi, con rất là thương ba con không biết ba con chết đi về đâu cô. Chẳng lẽ mình trả lời cô cũng không biết cô chết đi về đâu, sao biết ba chị chết đi về đâu? Cái này là, cái biết không, thân ai nấy lo luôn á. mình lên máy bay người ta dạy mình cái gì mai mốt là con bay về, nên con nhớ cái này lắm. Nếu như mà có sự cố là mình chụp cái gì vô mình trước, không phải là mình chụp cho cái trẻ nhỏ đi kèm, đúng không? Mình phải cứu mình trước rồi mình mới giúp đỡ cái người kế bên, ghê không? Vậy thì cái lúc mà, cái lúc mà mình chết đi về đâu đó ai biết, ai biết cho ai? Giờ con thương quý vị lắm, con thương ba mẹ con lắm, nhưng mà con làm sao? Con chỉ có ráng tu thôi. Quý vị thương con, quý vị thương bản thân mình làm sao? Có phải tới chùa ghi danh cầu an là yên không? Không, mình phải ráng tu nha, mình phải ráng tu. Chỉ có mình ráng tu, mình ráng làm phước thì lúc đó mình rất là tự tại. Vô thường nó đến mình có thể nhẹ nhàng thở ra mà đi. Chứ còn không á, bình thường mình cứ bận hoài, tới lúc mà mình bệnh mình nằm đó mình có nói với bác sĩ thôi bận rồi không đi chữa bệnh không? Có ai bệnh nói, bác sĩ hẹn đó, thôi bận ghê lắm không đi chữa bệnh được đâu bác sĩ, có không? Không, mà kỳ vậy chứ, bình thường kêu mình đi tu là mình bận liền luôn. Nên mình ráng ha, mình thương mình á, không phải là mình đi ăn cơm cho no, mình đi chữa bệnh cho, đi khám sức khỏe định kỳ là đúng, nhưng mình cũng dành thời gian để nuôi dưỡng đời sống tâm linh ha. Mình nuôi dưỡng, mình Đức Phật nói chúng ta sanh ra ở cõi dục là mình có cái nghiệp không? Nghiệp xấu, nghiệp tốt đều có hết. Và chúng ta có một cái cộng nghiệp chung đó là dục lôi kéo, tập khí lôi kéo mà có mặt nơi này. Tập khí đã muôn đời, muôn kiếp nó mới lôi mình đến đây. Cho nên nếu mình không nỗ lực tu tập để thắng cái tập khí đó, mình có dễ dàng ra đi nhẹ nhàng không? Mình có dễ dàng bỏ những cái tham, cái sân, cái si của mình không? Tới chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu không đành, còn mấy anh này về nhà thấy vợ công phu không đành. Tới chùa thấy vui đó, nhưng mà về nhà cái lại lùi xùi. Cho nên là một lần nhắc nhở nữa cho quý Phật tử, vô thường là không có chờ đợi một ai hết. Mình may mắn có thân người biết đến Phật Pháp, có giảng sư hay không có giảng sư, có thầy hay không có thầy, nhưng mà mình ráng tu cho mình ha. Hoa Kỳ là một quốc gia rất là phát triển, và quý vị ở đây rất là may mắn. Lặp đi lặp lại lời này vì sao? Vì con nghe nói có gần 500 ngôi chùa Việt ở đây. Con nghe mà mừng muốn rớt nước mắt luôn. Ở bên Hàn Quốc, nguyên một cái cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam, chỉ có 4 ngôi chùa thôi quý vị. Không dễ để nghe một thời kinh, không dễ để ăn một bữa cơm chay, không dễ để có một thời gian tu hành. Cho nên thương mấy em nhỏ vô cùng. Mấy em đi du học, mấy em đi lao động, gánh trên mình một cái gánh nặng kinh tế oằn vai, làm việc hả từ sáng tới đêm, làm khủng khiếp. Những cái việc nào mà nặng nhọc, những cái việc nào mà khó ra tiền thì người ta mới thuê người lao động nước ngoài không biết tiếng làm, đúng không? Việc nhẹ lương cao người Hàn họ làm rồi. Các em phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của mình trong những cái công trường lao động như vậy. 6 ngày làm mệt mỏi như vậy rồi, tối thứ bảy dù cho có trễ cỡ nào cũng ráng về chùa. Sáng dậy 4 giờ là dậy công phu rồi, 4-5 giờ dậy công phu. Quý vị biết không, tụng kinh xong không phải xách đít về đâu. Lau cái chánh điện thật sạch, xuống chà hết cái nhà bếp, chà luôn 10 cái nhà vệ sinh, phân loại rác, đi đổ rác. Mà luôn luôn các em cực kỳ thiếu ngủ, thiếu ăn. Chùa chưa trả hết nợ, làm gì có cơm chay ngon như ở đây quý vị. Ngoài này bánh hỏi đủ thứ, qua giờ con đi cái đạo tràng nào cũng ăn. Tôi nói nhìn cái mâm cơm là thấy hấp dẫn rồi. Bên con không có vậy luôn á, mùa này mùa đông nữa làm gì có tiền mua rau. Món ăn nó rất là đơn sơ, mà mấy em về người bảo nhau làm một chút, mình nhìn mấy em nó mà rớt nước mắt. Nếu như đặt để mình đi ha, không có xe hơi lái nè, trời lạnh âm 20 độ, đổi từ tàu sang xe buýt mà đi về chùa ha, nửa đêm nửa hôm. Con hay ghẹo mấy em á, đi chùa từ lúc mặt trời chưa mọc về lúc trăng lên luôn. Đi chùa từ đêm hôm trước về nhà là phải 11, 12 giờ đêm hôm sau, mà sáng hôm sau là đi làm tiếp. Mà vì cái động lực nào mấy em về chùa chà nhà vệ sinh trong hoan hỷ, lao cái chánh điện, con nói thiệt một ngày chủ nhật con lao 3 lần, con ruồi lỡ bay qua trợt chân té luôn, nó sạch quá. Lao hết chánh điện rồi không còn cái gì để lao, nó lao hết lên cái cửa sổ chánh điện luôn, nó sạch bóng loáng luôn á quý vị. Dọn hết chùa mình chưa đủ, hồi qua chùa hàng kế bên ông sư cũng già, ông không có thời gian nhổ cỏ, anh qua anh cắt cỏ, anh thổi lá, anh chà đường Phật. Sư rất là ngạc nhiên, sao mấy đứa mày rảnh vậy, bệnh cái nhân công nó mắc á. Thuê người làm gì có tiền, mà sao mấy chục đứa này ngày tuần nào nó cũng tới nó dọn chùa cho mình vậy? Vì sao vậy quý vị? Thương không? Cái khát khao được phụng sự, cái khát khao được tu tập, cái niềm vui trong tu tập và phụng sự làm cho các em nó không có biết mệt, làm cho các em nó rất là hoan hỷ trong việc làm. Nhiều khi mình có người chuẩn bị sẵn cái mình không thấy trân trọng, chùa nhiều quá cái mình đi lựa menu, lựa giảng sư lướt coi coi ai hot hơn nữa. Gian nan, đó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà mình biết là mình đang có phước báu nhiều hơn thì mình phải ráng tu nhiều hơn, được không ạ? Để lỡ đời này kiếp khác mình sinh ra cái chỗ mà khó gặp thầy bạn tu làm sao, phải không? Đâu bảo đảm kiếp này tu có lãi đâu. Tu có lãi tức là tu không có bị lỗ, là từ kiếp người là được làm người lên, đúng không? Lỡ cái nghiệp quá khứ xấu mà nó chưa trổ, kiếp sau mình từ người đi xuống thì sao? Rồi mình biết tu không? Gian nan nha. Cho nên là chúng ta ráng ha, ráng trân trọng cái này. Thì bài kinh này nói về cái điều đó đó quý vị, nói về cái may mắn lớn của chúng ta có một bậc thầy vĩ đại như thế nào. Thì một hôm vua Ba Tư Nặc, vua Bê Sê Na đi thì mới thấy tôn giả Ananda đi khất thực dọc đường. Thì vua mới đảnh lễ hỏi đạo tôn giả. Và vua nêu lên một số câu hỏi như sau. Cái này con tóm tắt nha, chứ đọc chánh kinh nó dài lắm. Chứ biết bây giờ đọc chánh kinh là còn ta với nồng nàng luôn á. Đọc xong là còn cô Hiếu với cái laptop luôn á. Cho nên là con sẽ tóm tắt cho quý vị. Vua Ba Tư Nặc hỏi như thế này. Có phải Thế Tôn không làm các hành động thân, khẩu, ý mà người đời chỉ trích hay không? Người đời chỉ trích hay không? Tại sao có câu hỏi này quý vị biết không? Chưa vô bản chánh kinh mà phải giảng cái bối cảnh cho quý vị mới hiểu. Lúc đó là Đức Phật bị ngoại đạo, đó là cái cô Tôn Đà Lị, là do Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài tuyên thuyết chân lý cho nên rất nhiều người theo và ủng hộ. Đương thời có 8 trên 16 vị quốc vương ở các cái vương quốc mà của Ấn Độ thời bấy giờ là đệ tử của Đức Phật. Đại gia gọi là tỷ phú của toàn cầu luôn á, ngài Cấp Cô Độc, bà Visakha các kiểu đều là đệ tử của Đức Phật hết, đều là những người hộ pháp rất là mãnh liệt. Chúng ta thấy không, ngài Cấp Cô Độc trải vàng để mua đất cúng tinh xá cho Đức Phật, đúng không? Cho nên tên của ngài thơm trong từng trang kinh đến bây giờ. Một thuở nọ ở rừng Kỳ Đà của vườn ông Cấp Cô Độc, thấy không? Đó, ông như vậy, bà Visakha cũng vậy. Cho nên đương thời có rất là nhiều người bậc trí giả, học giả, những người vương giả, quốc vương đều là đệ tử của Đức Phật, hộ trì tăng đoàn rất lớn. Thì có những tôn giáo khác, có những ngoại đạo khác mà không có được cái phạm hạnh như tăng đoàn của Đức Phật thì dĩ nhiên có mất tín đồ không ạ? Mình mê tín dị đoan nè, mình tu không có hạnh phúc an vui nè, mình đã gọi là sao ta, mù đường mà còn dẫn mù dẫn đuôi đi lạc nữa, đâu tu hoài đâu có ra đâu. Như có cái ông đó, ông tu hạnh con chó, ông tu hạnh con bò đó, con người ta đi hai chân không nhất định phải đi bốn chân giống chó mới chịu, ăn như con người không chịu phải ăn giống con chó mới chịu. Rồi ông đến ông nói hành trì cái hạnh con chó này là 50 năm rồi, giờ là ông sẽ được cái kết quả gì? Đức Phật nói kết quả cao nhất là ông tái sanh thành con chó luôn. Xui đó. Đương thời nó có những cái giáo phái như vậy. Cho nên là khi những người đã đến với Đức Phật, đã mở được cái chánh kiến của mình ra, thì có còn tin những cái pháp môn đó không? Dạ không, cho nên họ không cúng dường nữa. Thì những người đó bị mất tín đồ, không có lợi dưỡng, cho nên họ oán hận Đức Phật. Và họ biểu cái cô này, cô này là một cô gái ngoại đạo và rất là xinh đẹp, cô tên là Tôn Đà Lị. Thì á, biểu cô là phải lập mưu, tức là cái chiều chạng vạng giống giờ này nè, giờ chuẩn bị đi ngủ nè, là cứ trang điểm thiệt là đẹp lộng lẫy, sàng qua sàng lại đi thẳng vô tu viện, đến gần cái hương thất của Đức Phật ở đó. Xong sáng hôm sau, cái cổ đầu tóc rũ rượi, hành vi kiểu như là kiểu rất là ám muội, cái đi ra khỏi tinh xá. Thì người ta dân làng người ta cứ hỏi hoài, cô đi đâu vậy? Nói thôi, chỉ cái tôi với Sa Môn Cồ Đàm biết thôi. Nói vậy ta nghi không? Nghi. Mà thông thường con người mình á, mấy cái chuyện mà xấu thì hay tọc mạch lắm, rồi hay đón nữa. Mà cổ cứ làm vậy chừng 3-4 tháng, cái hôm sau cổ độn cái bụng lên, cổ nói cổ có bụng bầu. Cô nói cô có bụng bầu, xong rồi ở ngoại đạo giết cổ luôn, chôn xác ở bên cạnh cái hương thất của Đức Phật. Đây là một cái scandal khủng khiếp nhất trong cái thời Phật còn tại thế quý vị. Nói như bây giờ là chắc hả, báo đài tin trên toàn cầu nó đăng luôn rồi đó. Mình thấy ghê không? Là cái cô này, ý là ngoại đạo vu cáo Đức Phật là không giữ phạm hạnh với cô này, mà còn giết người diệt khẩu luôn, kiếm được cái xác cô này ngay trong tinh xá, có ghê không ạ? Cho nên lúc đó là cái niềm tin về tăng đoàn nó bị tổn thất cực kỳ lớn. Quý thầy tỳ kheo đi khất thực là không ai cho cơm luôn. Đức Thế Tôn và bị ném đá, bị chửi mắng rất là nhiều. Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo trong 7 ngày không có đi khất thực ở trong làng nữa. Nhưng vua Ba Sê Na Đi, tức là quốc vương của quốc gia đó bấy giờ, có tin Đức Phật không? Đức vua là người đệ tử của Đức Phật. Hơn ai hết Đức vua biết được phạm hạnh của Đức Phật. Và có nhiều cái cách để Đức vua lôi ra ánh sáng cái sự vụ này ha. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện về sau, nhưng đây là cái bài kinh mà bối cảnh như vậy. Cho nên vua Ba Sê Na Đi không tự nhiên chặn đường ngài Ananda để hỏi cái câu này. là có phải Thế Tôn không làm các hành động về thân, về khẩu, về ý mà người đời chỉ trích hay không? Tức là nói về cái việc, cái sự cố của cô Tôn Đà Lị vừa rồi. Thì Ngài A Nan trả lời như thế nào? Không, A Nan lần lượt trả lời các câu hỏi để làm vui lòng vua Basenadi. Cái định nghĩa về cái hành vi mà người đời chỉ trích đó quý vị, cái này nó quan trọng nè. Mình không biết cái khái niệm nào, cái tiêu chuẩn nào là hành vi bị người đời chỉ trích, đúng không ạ? Bây giờ con nói ví dụ đi ha. Buôn bán ma túy xấu hay tốt? Trái pháp luật hay không phạm pháp luật? Tại sao có những vùng đất, có những tiểu bang người ta vẫn cho phép dùng ma túy và buôn bán ma túy vậy? Nhưng tại sao có những quốc gia nếu buôn bán ma túy, tàn trữ ma túy có thể bị tử hình vậy? Hiểu không? Vậy thì cái quy chuẩn ở đâu là để bị người đời chỉ trích? Cái quy chuẩn nào để mình khép người ta vào phạm pháp? Đúng không ạ? Hoặc là theo mình ở đây là một vợ một chồng, đúng không ạ? Nhưng có những quốc gia cho phép cưới từ 4 bà vợ trở lên mà. Vậy thì cái quy chuẩn nào đặt ra đây? Đúng không? Rồi như mình nói đẹp với xấu đi, hoa hậu đúng không? Hoa hậu là đẹp không? Phải đẹp mới là hoa hậu đúng không? Phải đẹp mới là hoa hậu. Đúng. Nhưng mà cái đẹp đó nó còn tùy vào cái gì ạ? Cái quy chuẩn của cái quốc gia tuyển hoa hậu nữa. Chứ mình thấy hoa hậu mà các nước châu Á với hoa hậu Nam Mỹ với hoa hậu châu Phi nét đẹp khác nhau không? Dạ khác. Nói hoa hậu chi cho xa xôi, chúng ta thấy Đức Phật mình không? Đây, rất là kỳ công, chọn một cái tấm hình Phật thiệt là đẹp luôn. Mình có thấy đẹp không ạ? Ở đây có ai thấy cái hình Phật này đẹp không? Dạ đúng. Nhưng mà theo cái quan điểm thẩm mỹ của Phật giáo Nam truyền, đây chưa có đẹp. Đẹp là phải sao? Ồ, cái tay dài xuống đây, ốm như thế này cơ mà. Quý vị mà đi các cái nước Nam truyền thấy tạc tượng Phật khác không? Thôi khỏi đi nước Nam truyền, mai mốt qua Hàn Quốc đi, thấy ông Phật như thế nào là đẹp. Ông Phật phải mọc râu mới đẹp. Tất cả các ông Phật ở Hàn Quốc đều mọc râu hết quý vị. Mà cái râu không phải đẹp đâu nha, cái râu nó phải dãnh lên như vậy nó mới đẹp luôn. Con mà dẫn đoàn hành hương 100 người từ tăng đi cho tới cư sĩ Phật tử, cái câu đầu tiên bước vô chánh điện là tại sao Hàn Quốc dễ không phải có râu vậy cô? Tại người ta thấy đẹp người ta mới dễ. Bây giờ trả lời làm sao? Bây giờ mình thử tưởng tượng mà mình ngoặt cái râu lên đây đi, nó giống gì không? Vậy cái quan điểm thẩm mỹ. Nhưng mà cái người Hàn họ có không bất kính với Đức Phật không? Không. Họ cung kính Đức Phật họ mới thờ chứ. Mà nếu họ thờ mà họ thấy xấu họ thờ làm gì? Mình thỉnh cái tượng Phật về nhà mình thôi, mình còn kiếm cho kỹ nữa chứ đừng nói cái tượng Phật ở trong cái những cái chùa cổ ngàn năm. Mà tại sao người ta đem cái ông Phật có râu lên người ta thờ? Tại người ta thấy đó là đẹp đó. Bây giờ chúng ta nội cái đẹp thôi, cái ông Phật thôi mà nó đã Nam truyền hay Bắc truyền, Hàn Quốc hay Việt Nam, Nhật Bản hay Trung Hoa hay là Mỹ, nó đã khác nhau rồi. Vậy thì cái quy chuẩn nào là bị chỉ trích? Thì Ngài A Nan mới hỏi lại nè, cái bất thiện là bị chỉ trích đó. Vậy thì cái gì là thiện và cái gì là bất thiện nữa? Ghê không? Bây giờ mình nói là thiện đi, mình nói là thiện. Con nói ví dụ, một cái hành vi mình cho là thiện nha. Mình ăn chay, nói này đụng chạm nè, mình ăn chay. Mình cho là thiện không? Dám nói không thiện không? Tôi tốt gần chết, cô không ăn chay được, cô đừng có nói chứ. Mình ăn chay mình cho là thiện không? Nhưng cái người mà bán thịt ở ngoài chợ á, tới cái ngày ăn chay mà họ bị bán ế, họ không có đủ tiền về nuôi con, thì cái hành vi ăn chay của mình đối với cái người bán thịt đó thiện hay bất thiện? Người ta có thích cái người ăn chay không? Người ta có tán dương cái người đó là cái hành vi thiện không? Chưa chắc à. Vậy thì cái gì quy định thiện hay bất thiện ở đây? Nếu như mình không có một cái chuẩn ha, là mình sẽ đánh giá. Mình sẽ đánh giá, phải không ạ? Vậy thì nhà Phật mình có một cái định nghĩa theo định nghĩa của tôn giả Ananda. Định nghĩa của tôn giả Ananda, cái hành động nào, cái lời nói nào, cái ý nào mà nó có tội, có hại, đưa đến khổ báo, hành động tự hại, hại mình, tự hại là hại mình, hại người hoặc hại cả mình và cả người, đó là hành động bất thiện. Quý vị nghe kỹ chỗ này nha. Con hay bị cộng đồng bà con Việt Kiều ở Mỹ là chê là nói nhanh, tại qua đây lâu rồi nghe tiếng Mỹ nhanh hơn tiếng Việt, cho nên cứ nói mình nói tiếng Việt nhanh quá. Người Hàn họ cũng chê con nói tiếng Việt nhanh quá, còn người Việt thì chê con nói tiếng Hàn nhanh quá. Là tại sao? Tại mình nghe quen cái tiếng nào thì mình nghe được thôi, đúng không? Chưa kể mấy đứa nhỏ mà người miền Bắc á, nó đi chùa con nè, con giảng pháp cho nó nghe, nói rất từ từ, nó nói mẹ ơi sư cô nói ngọng này. Tại vì nó là người miền Bắc, quy chuẩn của nó con phải nói tiếng Bắc, con mới nói tiếng chuẩn, con nói giọng miền Nam là con nói ngọng đó. Cho nên mấy cái đoạn quan trọng là mình phải nói chậm chậm. Bất thiện theo định nghĩa của tôn giả A Nan hay định nghĩa của nhà Phật đó là gì? Những hành động có tội, có hại, đưa đến khổ báo, tức là kết quả đau khổ đó. Hành động hại mình, hại người, hoặc hại cả mình, cả người, cái đó là bất thiện. Quý vị nắm chắc chưa? Vậy bây giờ mình có bản lĩnh không? Mình có bản lĩnh để mình xác định được cái nào thiện, mình nhất quyết làm theo. Mình phải tin rõ những gì, mình phải hiểu rõ những gì mình tin, thì mình mới tin sâu những gì mình hiểu. Quý vị hiểu con đang nói gì không? Còn nếu như mà mình hiểu lờ mờ cái gì mình tin, là mình tin sơ sơ cái gì mình hiểu đó, là ai nói bậy mình làm theo đó. Có nhiều người rất là chỉ trích cái kiểu như này. Nói ăn chay là từ thiện, không giết cổ gà chỗ chó, chứ lặt cái cọng rau nó cũng có đời sống gì sao mấy bà ăn rau mấy bà lặt nó gì vậy, mấy bà luộc rau mấy bà cũng làm chết vi trùng vậy. Rồi cái mình cứng luôn, mình xịt keo luôn. Ủa, nói cũng đúng, trời ơi đúng rồi, cái rau nó cũng đang mọc mình lặt vô ăn mà. Hồi gặp mấy người này buồn ghê luôn á. Dạ, tại vì sao? Tại vì mình không chịu học giáo lý đó. Các tôn giáo bạn là cho đi học giáo lý từng lớp từng nhỏ thôi. Mình học giáo lý mình sẽ hiểu được năm cái chi phần cấu tạo nên tội sát sanh đó là cái gì. Phật đâu có biểu mình ăn chay đâu, Phật kêu mình giữ cái giới không sát sanh cơ mà, không có đánh đồng cái việc ăn chay với lại phạm giới sát nha quý vị. Cho nên các sư Nam truyền có phạm giới sát hay không? Không. Nhưng các sư có ăn chay không? Dạ không. Vậy là mình không hiểu được là Đức Phật có cái kinh văn nào kêu mình ăn chay không? Dĩ nhiên Đức Phật sẽ ăn chay nhiều, nhưng mà Đức Phật kêu mình gì? Không phạm giới sát. Vậy năm chi phần cấu tạo nên cái giới sát đó là gì? Cái chi phần đầu tiên, chúng sanh phải có tình thức. Chúng sanh có tình thức tức là cái chúng sanh đó là cái con vật nó đang sống á, chứ không phải là cọng rau cọng cỏ. Mình ngắt cái đầu cọng rau muống ngày mai nó mọc lên hai cái tược, đúng không? Mình trồng một cái cây quế đi, bên con trồng quế với dắp cá đó ha, trồng một lần là ăn một đời, chứ đừng có nói một năm, hết mùa đông nó mọc lan ra một vườn vậy nè. Mình lặt cái đầu nó càng lên nữa, còn mình lặt đầu con gà nó mọc cái đầu mới không? Đúng không? Không có đánh đồng như vậy được. Vậy cho nên không phải cái chuyện mà mình làm đúng, mình giữ giới. Mình giữ giới, mình giữ các điều đạo đức, người ta phỉ báng, người ta bài xích, người ta chê bai, cái mình nghĩ cái hành động đó có tội thiệt, đúng rồi, tự nhiên mình không mua thịt cho ông này tội ghê luôn á, tối nay về là mấy đứa con ông có cái thôi mình mua giùm ông miếng thịt. Xong cái mình định là mình chưa có ăn chay trường được, nhưng mình sẽ nguyện là mình giữ giới không sát sanh, cho nên mình sẽ không ăn các loài tươi sống, cho nên mình đi chợ mình cũng ráng lựa cái con gì nó chết sẵn rồi hoặc làm sẵn rồi mình về ăn. Xong cái chị kia chị nói mày ngu quá à, mấy cái con sống này nó mới tươi này, mày ăn con chết này nó tanh ghê lắm, mày con sống này là nó mới có chất bổ đồ, nhất định phải ăn vậy mới được. Cái mình chị nói cũng đúng, cái mình mua cái con đó về mình đập đầu. Xong rồi cái mình không dám đập, cái mình xúi chồng mình đập, mình nói anh đập cắt giùm em đi tại vì em không muốn giết. Nhưng mà mình quên mất là cái giới sát sanh là sao, biểu người giết hay tự mình giết thì như nhau. Tức là thay vì mình tự giết mình ơi mình lãnh, mình kêu chồng mình giết chồng mình đâu có dám là từ chối đâu, cái chồng mình giết cái hai mình đều nhau có tội, thay vì một thằng suối một thằng làm. Cho nên là mình hiểu lơ mơ cái gì mà mình tin á là mình rồi, mình còn bị hù nữa. Mình nói hả, mình thờ Phật ở trong nhà là ma theo, mình tụng kinh chú Đại Bi là ma theo ghê lắm, thôi nghỉ tụng đó. Mấy cái này là vậy đó, không có phải như vậy. Cho nên mình phải có cái quy chuẩn thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là hành vi bị người đời chỉ trích chứ. Vì cái hành vi của mình không có tội, không có hại, không đưa đến kết quả đau khổ, và không làm hại mình, không làm hại người, vậy cái đó có tội không? Dạ không. Cái đó là thiện hay bất thiện theo quan điểm nhà Phật. Nói rất chậm, lặp lại tới 4 lần, quý vị nhớ nhớ không? Nhớ nha. Hồi nãy cô nói cái gì thiện bất thiện á, nghe rồi quên. Hoài chứ. Vậy cho nên là mới đắt khách hoài luôn á, giảng hoài có nội dung này mà đi đâu cũng đông là vậy đó, tại sao nghe như mới vậy đó. Nghe như mới. Quý vị ráng ha, nghe ráng để mà mình nhớ ha. Mình nhớ để nếu có ai đó, mình tu không phải để hơn thua với đời, mình tu không phải để tán dương Đức Phật mình giỏi cỡ nào. Tứ Diệu Đế không cần mình ca tụng, Tứ Diệu Đế cần mình thực hành. Mình ca tụng hay không ca tụng, Tứ Diệu Đế nó là chân lý của cuộc đời, nó là thánh đế rồi. Mình không cần ca tụng, mình chỉ cần hành theo Tứ Diệu Đế là được, quý vị hiểu không? Cho nên pháp Phật là để hành. Mình không cần hơn thua chỉ trích với đời, mình không cần học cho hết tất cả các bằng cấp hồi nãy mà giới thiệu sư cô tiến sĩ là nghe thế nào cũng có người chửi rồi, con là bị chửi trên mạng là bỏ sĩ luôn cái vụ tiến sĩ này, ham danh ham lợi. Ủa? Quan trọng không phải là cái danh vị, quan trọng là mình học để hiểu và hành trì, chứ không phải học để mà hơn thua với nhau. Học để coi chị biết cái bài kinh đó không, tôi thuộc rồi đó. Học để coi chị có cái bằng cử nhân Phật học hay không, tôi có rồi đó. Có cử nhân Phật học mà về không thực hành thì sao? Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng của mình không biết chữ luôn á, mà sao ông đọc cái bài kinh đó đi, tôi giảng cho ông nghe, nghe không? Chữ thì không biết đọc nhưng mà nghe kinh là hiểu nghĩa. Vậy cái trí nó từ đâu sanh? Mà nói chỗ này, cho nên dặn cho quý vị Phật tử cũng là dặn lại cho mình, không phải học để hơn thua, để đi mà cãi lý với tôn giáo này, tôn giáo kia, để phân tích thầy này, thầy nọ, ai nói hay hơn ai, không có. Học để biết và tin sâu sắc những gì mình đang hiểu, và mình vững chãi với những thị phi cuộc đời. Mình vững tin ở Tam Bảo, mình trân quý ân đức của Tam Bảo, thà có mất cái thân này chứ không cải đạo, không chối bỏ niềm tin với Tam Bảo. Tại vì mình biết Phật Pháp rất là khó gặp, Phật Pháp rất là khó nghe. Đây là gia tài Đức Phật để lại cho mình. Mình đừng bao giờ làm người tối hậu của Đức Phật. Học Phật để hành Phật, để tu Phật. Còn nó có bốn cái điều mà quý vị Phật tử tại gia phải nhớ, đó là học Pháp, hành Pháp, hộ Pháp và hoằng Pháp. Chứ không phải học để đi cãi lộn Nam Tông hay Bắc Tông. Không phải học để cãi lộn Phật giáo nước này xịn hơn Phật giáo nước nọ, tu sĩ ở cái tông phái này linh thiêng hơn tông phái kia, không có. Học để mình được hạnh phúc, học để mình được giải thoát khỏi gì ạ? Nỗi khổ niềm đau. Ông bà xưa mình nói gì? Thiểu kiến đa quái á, tức là biết ít thấy cái gì cũng quái dị. Mình càng học thì mình sẽ càng vững chãi, mình có niềm tin hơn với ai? Với chính bản thân mình. Tại vì mình biết mình là người làm chủ cái gì ạ? Làm chủ cái kết quả cuộc đời của mình. Không phải tại chị kia đố kỵ với mình, trù rủa mình mà mình xấu giống chị. Đâu có, cái giá trị con người mình đâu nằm trên đầu lưỡi người ca được, đúng không? Đúng không? Ở chỗ này có cái đoạn Tán Dương rất là hay, cho mình quý vị buồn ngủ rồi cũng phải ráng nghe tới đoạn cuối nha. Đó. Vậy cái thiện là những cái hành vi mà không làm hại mình, không làm hại người, không làm hại cả hai. Vậy ngược lại với thiện là gì ạ? Bất thiện. Vậy bất thiện là gì? Tự định nghĩa được không ạ? Được đó. Bất thiện là những cái gì có tội nè, gây lại cái khổ báo nè, có hại cho mình, có hại cho người, hoặc có hại cho cả hai, đều là bất thiện. Giờ quý vị xác định được cái gì là thiện và bất thiện chưa? Thì bài kinh này tới đây là hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình mới bắt đầu bàn mở rộng nè. Cứ hết kinh cái mừng quá đi về chụp hình cô nè. Không, ráng à, ráng chút xíu nữa thôi. Đó. Vấn đề thiện và bất thiện là cái vấn đề căn bản đạo đức ở đời. Tức là các cái hệ thống mà tư tưởng á, tức là cái nền đạo đức hoặc cái nền triết học khác nhau, nó sẽ có cái quan điểm khác nhau về thiện ác, đúng không ạ? Giống nãy con nói đó, quan điểm của mình là không tổn hại loài vật, nhưng có quan điểm khác là vật dưỡng nhân không? Ngu sao không ăn? Đúng không? Nó sinh ra để phục vụ mình mà. Người ta lý luận như vậy người ta mới ăn. Nhưng mà nói thiệt nha, có cái con cua nào nói ê tôi sinh ra để làm thức ăn cho bạn nè, bắt tôi đi không? Có con ếch nào sinh ra ý tôi đến để cho bạn ăn đó? Không có. Mình lột da con ếch, nó chắp tay nó lại mình gần chết, mình kéo cái con bò con heo đến cái lò mổ, nó chảy nước mắt, đúng không ạ? Nó có sẵn sàng làm đồ ăn cho mình không? Không. Mà ai? Mình tự nói, mình tự quy định nó làm đồ ăn cho mình, mình tự quy định nó sinh ra để phục vụ mình. Chứ có cái con nào nó tình nguyện làm đồ ăn cho mình không? Mình có tình nguyện làm đồ ăn cho người khác không? Ví dụ có một cái giống loài khác nó khủng hoảng hơn mình, nó to bự hơn mình, cái nó bắt mình vô ăn xào nấu, mình có tình nguyện không? No. Tôi là loài người, em nói là mít mà yêu mình biết liền á. Nhưng mà tại sao mình lại không trân trọng loài khác đó? Cho nên nếu các cái hệ thống tư tưởng khác nhau thì sẽ có cái quan điểm về thiện ác ở khác nhau. Giờ ở đây tôn giả Ananda đã cho mình một cái định nghĩa rất rõ ràng về thiện ác, và đây cũng là quan điểm tiêu biểu của Phật giáo về thiện ác. Quý vị nắm được chưa? Vậy mình ngồi ở đây nói với nhau về cái quan điểm, cái tiêu chuẩn đạo đức của Phật giáo là thiện như vậy, bất thiện như vậy. Dĩ nhiên cái này có phải ai cũng chấp nhận với mình không? Không. Nếu ai cũng chấp nhận thì ngày xưa có cô Tôn Đà Lị đi độn bụng để thậm chí giết người diệt khẩu để hại Đức Phật không? Không. Cho nên chúng ta thấy rằng bất kể điều gì dù là chân lý nhưng có dễ dàng được mọi người chấp nhận không? Chưa chắc ha. Đó. Vậy cái khúc đầu á, là vua hỏi thế nào là thân khẩu ý mà bị người đời quở trách vân vân, thì Tôn giả Ananda nói đó là những cái thân khẩu ý bất thiện. Bất thiện là cái gì? Nãy giờ nói rồi đó, lặp đi lặp lại, có ai xung phong lặp lại dùm con không? Thuộc chưa? Bất thiện là gì? Bất thiện là gì? Một câu hỏi lớn không lời đáp, kệ cô luôn, chán chết, ngồi nghe rồi còn bị hỏi nữa, kệ cô luôn. Bất thiện là gì? Dạ, bất thiện là nói tới sáng bây giờ, nói thiện là những hành vi hại mình, hại người, hại cả hai và đưa đến khổ báo, nhớ nha. Dạ, đó là hành vi bất thiện. Vậy thì vua khen ngợi Đức Phật là từ bỏ tất cả sự bất thiện. Tôn giả đáp, Đức Như Lai đã từ bỏ tất cả sự bất thiện. Công nhận không? Là một cái lời khẳng định. Đức Thế Tôn có làm những điều ác như người ta vu cáo không? Không. Đức Thế Tôn Như Lai là đã từ bỏ tất cả những bất thiện và thành tựu tất cả những thiện pháp. Thành tựu tất cả những thiện pháp. Nghĩa là một việc nhỏ xíu, đó là cái thiện lành, Đức Phật cũng không từ bỏ. Chúng ta thấy trong kinh Bàn Bạc những câu chuyện Đức Thế Tôn đi xỏ kim cho một vị tỳ kheo bị mù. Đức Thế Tôn đi dọn phân cho một vị tỳ kheo bị lỡ loét đầy người. Đức Thế Tôn đi tắm cho một vị tỳ kheo mà y ngoại đã hư hỏng. Khi Angulimala đi khất thực bị người ta ném đá đánh cho tới chết, Đức Thế Tôn là người băng bó vết thương và an ủi Angulimala. Thương vậy thôi chứ. Vậy cái có việc nhỏ thiện nào mà Đức Thế Tôn không làm không? Nhưng mà giờ mình đi đến chùa mình lại 500 lại ngủ bách danh là ngon rồi nha. Suốt một năm nay nghỉ đi tu. Không phải là rằm tháng giêng mà mình đi tụng được 49 biến dược sư là yên tâm. Nguyên năm là bảo đảm bình an vô sự liền. Không có. Cái việc thiện mình làm nó rất nhỏ so với những cái việc ác mình đã từng tạo. Thiệt. Không phải nói vậy để dụ quý vị cúng, không phải nói vậy để dụ quý vị tu. Dụ quý vị tu được cái gì đâu, con tu mình nên con khỏe hơn chứ. Ni sư đây nãy nói là thôi, mình không có ha, mình chỉ tu mình. Tu một mình nó sướng lắm. Ừ. Nhưng mà phải sách tấn quý vị cùng tu. Nhớ đây á, chú Hoàng với cô Hiền mà muốn đi nghe pháp thoại của bất kỳ giảng sư nào có dễ đi không? Đi liền. Nhưng mà tại sao cực khổ mời giảng sư về đây vậy? Cùng tu. Dạ, đó. Cái việc này nó rất là khó. Cho nên Đức Thế Tôn mà còn làm bòn từng cái phước đức nhỏ như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật đã thành Phật rồi. Đức Phật có thần thông, chư thiên xuống cúng dường. Ngài có cần phải ôm bát khất thực từng ngày không? Không. Ngày nào cũng ôm bát đi khất thực. Có phải Đức Phật đói nên Đức Phật đi xin ăn không? Dạ không. Đi để gieo duyên, để độ người ta. Mà thậm chí Đức Thế Tôn đi bằng đôi chân trần nữa. Ngài có thần thông, Ngài bay cái dèo qua đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Ngài bay về cũng không sao. Mà tại sao Ngài không bay dèo đi khất thực đi? Hôm ngày đi từng bước chân trần, thương vậy chứ. À, vậy chúng ta hôm nay biết rằng tất cả những cái việc thiện mình làm nó rất nhỏ so với những cái điều ác mà vô tình mình đã tạo trong quá khứ. Thậm chí đừng nói trong kiếp quá khứ, mình nói ngay kiếp này thôi nè. Từ trước khi mình biết Phật Pháp cho tới bây giờ, đúng không ạ? Mình biết Phật Pháp, mình biết tu, mình biết làm thiện, nó nhiều hay là hồi xưa mình không biết nó nhiều hơn? Nhiều hơn, đúng không? Dạ. Mẹ con cũng vậy, nói cô bác người ta dỗi thôi, đem gia đình mình hay chính bản thân mình ra nói. Mẹ con ngày xưa khi rất trẻ sanh được người con gái đầu tiên là chị hai của con đó, mà chị bệnh đau nhiều lắm. Mẹ ở tuổi đời còn rất trẻ, không có kinh nghiệm nuôi con, cho nên cô bác lớn tuổi xung quanh dạy cái gì là làm theo à. Mày làm thịt cóc, mày nấu cháo cho con mày ăn đi. Trời ơi, mẹ con sợ gần chết, nhưng mà thấy con bệnh con đau cũng thương á, phải làm thịt cóc bầm ra cho con mình ăn cháo. Tại vợ dạy quá, đâu biết nhân quả gì đâu, chưa biết Phật Pháp gì hết, thấy con mình bệnh lạ. À, dù có đắng cay gì cũng cam luôn, bầm thịt cóc cho con mình ăn. Rồi bây giờ về già là nó đứt hết cái gân tay gân chân, ngồi xe lăn bao nhiêu năm trời nay, quả báo nó trổ tại chỗ. Thương không quý vị? Cho nên mình nói cái việc mà ác nhỏ mình cũng không có làm. Nên hồi nãy tại sao đó giờ nãy giờ lặp đi lặp lại cái thiện với cái bất thiện cho quý vị nghe. Cái hành động mình bầm con cóc đó chết để nấu cháo đó, nó làm khổ cho con cóc không? À, nó tổn thương người khác không? Nó chẳng những tổn thương, nó lấy mạng luôn của người ta nữa đó. Vậy mình có làm không? Dạ không làm. Hy vọng là các bạn càng trẻ càng nên tìm hiểu về Phật giáo. Tại vì càng trẻ mà càng biết đến đạo, cái cơ hội mà mình làm thiện nó tăng. Và cái xác suất mình làm ác nó giảm. Với lại mình còn rất nhiều thời gian và sức khỏe để mình tu nó hiệu quả. Mình lớn tuổi rồi, nói vậy chứ các căn nó cũng lu mờ, tụng bài kinh á cũng không có đủ hơi, ngồi thiền cũng đau lưng, lại Phật thì bị tháo khớp gối, đúng không? Nên mình còn trẻ, mình phải ráng siêng tu và ráng siêng nghe Pháp. Nghe Pháp mình mới biết cái gì thiện và bất thiện, để mà người ta suối bậy mình không làm theo. Đó, rồi. Vì sau cái cuộc đàm luận này, nhà vua có hoan hỷ không? Vua rất là hoan hỷ. Vua chẳng những giải tỏa được cái gút mắc trong lòng mình, một lần nữa đại diện của một vương quốc đứng ra khẳng định cho sự trong sạch của một Đức Như Lai rồi, mà cái câu trả lời của ngài Ananda nó vượt quá sự mong đợi của nhà vua nữa, cho nên vua rất là hoan hỷ. Vua hoan hỷ quá, vua muốn phát tâm cúng dường, quý vị đúng không? Quý vị đến chùa mà thấy một sư thầy sư cô nào đó nhiệt tình làm đạo, hết lòng dấn thân, quý vị có muốn ủng hộ cho vị thầy vị sư cô đó không? Ít nhiều gì không có, không giàu có gì, nhưng mà cũng ráng hỗ trợ, phải không? Đó là cái tấm chân tình của mình. Cái bài kinh này á, có chỗ dịch là kinh tấm vải, nhưng mà thiệt ra sớ giải nó không phải cái tấm vải mà là một cái áo choàng, mà cái áo choàng này vải hàng hiệu. Thôi mình nói như cỡ như giờ là phải là xịn xịn như Chanel rồi Gucci gì gì đó đi, nói chung cái loại gì xịn nhất đương thời. Mà khúc giải này cũng phải do vua Basenadi có nữa, khúc giải này là do vua A Xà Thế tiến cúng. Một quốc vương mà đi tặng quà cho một quốc vương là phải tặng cái đồ xịn nhất, đúng không ạ? Và khúc vải này sớ giải nói nó rất là đẹp, nó rất là sang, nó rất là quý. Và với cái lễ phẩm tiến cúng của vua Xà Thế, vua Basenadi cúng cho ngài Ananda. Ban đầu ngài Ananda đã từ chối, tại vì tôn giả nói sao, ta có đủ ba y rồi. Đủ ba y là không nhận thêm, quý vị. Nhưng mà vua năn nỉ tôn giả, vua nói là xin ngài nhận cái khúc vải này giùm con, may giùm ba cái y mới. Còn y của ngài, ngài có thể cho những vị tỳ kheo mà chưa có y hoặc y bị rách mà. Rất là năn nỉ, là khiên cho nói là cho các vị tỳ kheo khác, thì ngài Ananda mới nhận. Bởi vì như vậy sự bố thí sẽ được lan rộng như một cái cơn mưa lớn làm nước sông chảy tràn bờ. Mình phải có điều kiện mình mới giúp được người khác, đúng không? Nghe tin bão lụt miền Trung ở Việt Nam mình có muốn giúp không? Nghe ở những cái làng quê nghèo mà, như con vừa rồi ở bên con có một hòa thượng đó, hòa thượng bị điếc đó quý vị, bị thương tật đó quý vị. Hòa thượng 60 mấy tuổi rồi. Mà hòa thượng đi về Việt Nam thấy mấy cái trường tiểu học á với mấy cái ngôi chùa ni ở trong quê á không có nhà vệ sinh á. Hòa thượng phát nguyện xây 108 cái nhà vệ sinh cho Việt Nam. Cho mấy cái trường tiểu học mà mấy em nhỏ nó không có nhà vệ sinh, đi vệ sinh á, cho những cái ngôi chùa ni trong quê. Tiền đâu hòa thượng xây, hòa thượng nghèo, hòa thượng còn bị tàn tật nữa. Hòa thượng tham gia hết giải chạy marathon này tới giải chạy marathon khác. Giải nào hòa thượng cũng chạy hết. Chạy để lấy tiền, chạy để báo chí người ta đến phỏng vấn. Rồi hòa thượng nói tại sao hòa thượng chạy, hòa thượng cần cái tiền đó để về Việt Nam xây nhà vệ sinh. Mình thấy một cái vị hòa thượng như vậy không có đủ tiền để mua cơm ăn mà phát nguyện xây nhà vệ sinh cho Việt Nam. Mình thấy thương không? Mà mình phải có mình mới cho được, đúng không? Như nước chảy tràn bờ, sự bố thí nó mới lan rộng. Nói tới đây ngài A Nan mới nhận lời, tức là ngài nhận lời để ngài may y mới và y cũ ngài cho những người chưa có y. Vì chúng ta biết là trong những bộ sớ giải khác chứ không phải trong sớ giải kinh này ha, là có nói ngài A Nan Đa đó đã từng cho tới 500.000 bộ y. Phước ngài lớn đó. Chưa nói Ananda hảo tướng đó, nói theo ngôn ngữ quý vị bây giờ là đẹp trai đó. Ananda hảo tướng ý như Đức Phật. Và Ananda là người duy nhất trong tăng đoàn không được mặc y hở vai luôn quý vị. Tại hở vai mà đi khất thực có không cô nào chịu nổi luôn. Ma Đăng già cũng đi theo Ananda cho bằng được mà. Ananda đẹp tới mức độ đó đó. Cho nên là lúc nào ngài cũng phải mặc cái vai, cái y mà che vai lại làm biết Ananda hảo tướng. Mà đã vậy Ananda còn là người ái ngữ bậc nhất nữa. Ananda nói chuyện cực kỳ khéo léo, cho nên là ai cũng thương cũng mến hết. Ngài được nhận rất nhiều sự cúng dường, và Ananda đã cúng dường ngược lại hơn 500.000 bộ y cho các vị khác. Thấy cái sự bố thí lan trọng không? Cho nên mới nói mình phải học kinh, mình mới học được những cái hạnh, cái phạm hạnh rất là dễ thương của quý ngài. Chúng ta thấy qua cái bài kinh này ngắn như vậy thôi, mình có thêm một cái rút ra ở đây là gì ạ? Khen chê là cái sự thường thấy ở đời, đúng không ạ? Kể cả Đức Phật là một bậc phàm hạnh như vậy, chánh đẳng chánh giác có bị chê không? Chứ đừng nói gì mình. Nam mô hai tiếng từ bi Phật còn bị hại huống chi là mình. Hiện thấy ai đố kỵ mà ai cạnh tranh đố kỵ với mình ở trong tiệm, trong hãng đồ đó, mình ráng nhịn. Nay em đi chùa đại tái em mới nghe cổ nói xong Nam mô ai chửi từ bi Phật còn bị hại huống chi là mình đừng có trả đũa lại, mình đừng trả đũa lại. Đức Thế Tôn không hề trả đũa Tôn Đà Lợi. Đức Thế Tôn chỉ cần nói một tiếng thôi, vua Ba Sena đi chắc bứng luôn góc nguyên cái giáo phái mà đổ thừa cho Đức Thế Tôn, đúng không ạ? Nhưng Đức Thế Tôn Phật có làm vậy không? Không bao giờ. Angulimala giết 999 người mà Đức Thế Tôn còn phải hiện thân vận thần thông để độ cái người tướng cướp. Như vậy thì mình thấy lòng từ của Đức Phật không? Mình không được lòng từ như vậy, mình tập rãi tâm từ. Hôm sau nếu có dịp về tiểu bang này lần nữa, mình sẽ dành thời gian để hướng dẫn cho quý vị thực hành rãi tâm từ như thế nào. Mình mà sống thường trong tâm từ đó quý vị, quả báo đầu tiên là gì quý vị biết không? Đẹp. ai muốn đẹp thì đừng có nổi sân. Vì quả báo của sân đó là xấu. Mình cứ đi thẩm mỹ viện hoài, mình vẽ đủ kiểu, mình sắm đủ mỹ phẩm xịn, nhưng mà ngày nào mình cũng quạo với mình chửi là không bao giờ mình đẹp được. Cho nên là mình phải thực hành rải tâm từ. Muốn đẹp thì phải hiền, tu là phải hiền, không ai tu mà giữ được hết trơn hết đó. Cho nên là mình ráng ha, mình ráng, mình nhẫn nhịn, và mình tập là khi mình rải tâm từ rồi, mình sống trong sự bao dung và kiên nhẫn được với cái lỗi và cái thiếu sót của đối phương đó, thì bản thân mình từ từ, một cách rất tự nhiên, bồ đề quyến thuộc tăng lên và oan gia trái chủ nó tự giải. Không cần kiếm cái chỗ cách nào để giải oan gia trái chủ. Cô bên con là hay bị vậy lắm, cô con bị oan gia trái chủ, cô cầu sao cúng sao, cô chắc là con bị dông nó theo phá, dông không có rảnh theo phá. Oan gia trái chủ là ai kết? Mình kết. Vậy thì ai gỡ? Mình gỡ. Mình đi cột trói đầy người, tay mình nắm cái gút, cô cứu con, cô cứu con, cô gỡ con đi, mà kêu thả cái gút ra không, vậy ai cứu? Đó, muốn đẹp, muốn giàu, muốn được người ta khen, nhưng mà sơ hở là chửi hà, vậy sao được đó. Cho nên là mình hay làm hay làm ngược cái nhân quả. Bây giờ mình ráng, mình thấy khen chê là điều tự tại ở đời. Dù mình có là người hoàn toàn hoàn hảo như Đức Phật, mình vẫn bị chê như thường, thì huống gì là mình. Cho nên ví dụ người ta chê mình, một người chê không sao, bà đó bà chưa hiểu mình, kệ bà đi. Hai người chê, ủa có ông ta. Ba người chê, lập tức quay lại nhìn mình liền. Đúng rồi, ba người chê là mình có vấn đề đó, chứ không phải ta có vấn đề đâu. Khi người ta chê, như bữa con nói, con khoái cái câu này nhất luôn. Thiền sư Ajahn Chah nói như thế nào? Khi người ta chửi mình là con chó, mình quay lại coi có cái đuôi không? Nếu không có cái đuôi, ồ, mình đâu phải con chó đâu. Tự nhiên hết quạo. Nhưng mà nếu mình có cái đuôi, ồ, mình là con chó mà. Thấy không? Ngày xưa thiền sư Thanh Từ của mình, sư ông Trúc Lâm mình có một cái còn hay hơn nữa. Nếu người ta chửi ba tôi, ui mày quá, nhắc tôi nhớ tới ba tôi. Hết giận luôn. Thế có ngày tu tới mức độ vậy chứ, như đấm vào hư không. Mình người ta chưa cần chửi mình là con chó, người ta hí mình một cái thôi là mày tới công chuyện rồi đó, chứ đừng có nói là người ta chửi mình con chó nữa không. Cho nên là mình phải hết sức ha, nhẫn nại với những khen chê cuộc đời. Tại vì quý vị mà không nhẫn nại với khen chê cuộc đời á, đời mình nó còn thăng trầm hơn thủy triều nữa. Nay người ta khen mình, ngày mai người ta sẽ chê mình, đúng không ạ? Nay người ta quý mình, ngày mai cũng cái lưỡi đó người ta có thể dìm chết mình. Rất nhiều ngôi sao hạng A, idol, K-pop tự tử chết vì không chịu nổi búa rìu Dư Thuận. Trong khi người ta có biết về mình không? Không hề. Nhưng mà bằng những cái ngôn ngữ mà bạo hành trên mạng có thể dẫn đến cái chết của một con người. Những người đó là tại sao chết? Tại vì không chịu nổi sự chê, đúng không ạ? Nếu người ta chê nhưng mà mình không có như vậy mà, mình không biết, mình biết làm chủ cảm xúc, thì mình có chọn cái cực đoan như vậy không? Không. Vậy cho nên từ mai mình bị ai đó chê, mình có buồn không? Không buồn. Nhưng mà mình cũng có tự tin là ê, tại bà không thấy tôi đẹp thôi. Có vậy không? Dạ không, có nói rồi, ba người chê là phải quay lại nhìn mình. Ít nhất đầu tiên người ta chửi mình con chó, phải quay lại coi có cái đuôi hay không. Ví dụ người ta chửi mình phải quay lại coi mình có vậy không ha. Chứ cũng không có hoàn toàn là kiểu A Quy là em đẹp tại chị không tìm ra nét đẹp tiềm ẩn của em thôi. Đúng rồi, càng tìm càng ẩn luôn, đâu có thấy. Cho nên mình phải cố gắng ha. Mình phải cố gắng, đầu tiên là nếu người ta chê đúng thì mình phải tích cực sửa đổi. Còn nếu người ta chê sai, mình có vì vậy để mình buồn không? Dạ không, phải có cái bản lĩnh để vượt qua những cái khen chê của đời. Mình luôn luôn nhớ trong đầu, cái giá trị con người mình không nằm trên đầu lưỡi của người đó, mình mới vững chãi đi tới. Nói thiệt với quý vị, nếu mà bị chửi á, tất cả quý vị ở đây cộng lại đều không bằng một mình con Hứng. Tại vì trên mạng là nó bỏ sỉ luôn. Có những người copy cái câu đó đó, dán vô tất cả các bài đăng Facebook Giác Lợi Hiếu, dán vô hết tất cả các bài đăng YouTube, lên TikTok cũng dán y chang vậy, chứng tỏ chưa hề một nghe một cái pháp thoại nào hết, đều chửi một câu cực kỳ thô tục như vậy. Một ngày mà mở mắt ra ít nhất là 1000 câu chửi. Ví dụ mà con gì cái câu đó chửi là bữa nay con không bao giờ có can đảm ngồi đây nói tiếp đâu. Đúng không? Cho nên á, quý vị cứ nghĩ đi, ít ra mình bị chửi ít hơn bả, ít ra mình bị chửi ít hơn cô Hiếu. Cứ mình có cái niềm tin như vậy mà mình sống giữa đời, đúng không? Ngày mai mình bị chửi mình cũng vậy, ok, mình bị nghe chửi không bằng cô Hiếu đâu, mà cổ còn ráng cười được như vậy thì mình sao? Muốn có gì mình phải buồn chứ. Còn ví dụ mình được khen thì như thế nào? Cái này mới dễ chết nè. Nói bị chê nhịn được đó, nhịn được đó tám. Nhưng mà được khen có nhịn được không? Còn lâu mới nhịn được, âm thầm cái lỗ mũi nó nở ra lấy cái lòng bàn ức không kịp. Tại sao con biết? Tại con như vậy đó, sướng ở trong bụng đó. Bài đặt không có đâu chị, em dở lắm vậy mà vui trong bụng muốn chết. Trời ơi, chị hiểu em ghê. Giờ bữa sau có cái món gì ngon chị ăn không, em bưng qua liền. đúng không? Âm thầm nghe quý vị, cái lời chê nó cái lời khen nó giết mình còn nhanh hơn như vậy nữa. Muốn mà hại ai đó hãy khen người đó thiệt nhiều. Ghét người nào qua khen hoài đi, trước sau gì nó cũng sẽ chết trên cái sự tưởng tượng là nó đẹp thiệt đó. Nó vũa neo không đẹp bằng mình, mà mình trời ơi này sáng tạo nè, em đẹp ghê, mà cứ vũa vậy mất khách riết liền luôn á. Thiệt. Cho nên mình mà được khen á, mình dễ chết lắm quý vị. Hãy tập nghi ngờ với tất cả những cái lời người ta khen. Người ta khen có sướng không? Quay lại coi cái việc mình làm đúng không? Việc mình làm là việc thiện. Việc thiện lấy tiêu chuẩn từ đâu? Từ nãy cổ nói đó, không phải cổ nói, ông Phật nói. Cho nên là chứ không phải cái tiêu chuẩn của mình nha. À, cái tiêu chuẩn thiện từ đâu? Nếu thực sự việc mình làm là mình là việc thiện, việc đúng, người ta tán dương. Mình làm đúng người ta tán dương là cái chuyện hiển nhiên rồi, vậy có gì phải mừng không? Không gì phải khoe hết trơn. Còn mà mình làm không đúng mà người ta khen mình thì sao? Ê, chị đang âm mưu gì đây? Cho nên không có sướng. Không có ngủ quên trên cái những cái lời khen tâng bốc như vậy. Con nói thiệt với quý vị nha. Trước khi mà bước lên pháp tòa, 10 lần như một, con chỉ nguyện đúng một câu trong lòng mình. Nguyện cho con nói pháp không sai thánh ý Phật, không lầm nhân quả, lợi lạc cho người nói và người nghe. Chứ không phải nguyện cho con nói bữa nay quý vị thấy mến con hơn, có thêm tín đồ. Không có. Mình chịu trách nhiệm những gì mình nói. Mình chịu trách nhiệm trước nhân quả những gì mình nói. Chứ không phải mình chịu trách nhiệm trước lời khen của quý vị. Dù quý vị có khen cỡ nào, nhưng cái lời nói của con là sai nhân quả, ai lãnh giùm mình? Hiểu không? Đó, phải hết sức cẩn trọng. Trong nhà Phật có cái gọi là bát phong, đó là 8 ngọn gió: lời, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Đó là những cái lời dưỡng, những cái suy hao, những cái hủy báng, những cái tán thán, những cái tôn kính, những cái chê bai, những cái đau khổ hay vui mừng. Hay mình nói gọn lại đó là được, mất, khen, chê, tốt, xấu đó. Mà con người mình cứ gì nè, cứ chạc qua chạc lại, người ta khen cái mình vui, người ta chê cái mình buồn, người ta yêu cái mình sướng, người ta bỏ mình cái mình khổ. Mình vậy hoài luôn á, cho tới bây giờ mình sống như vậy luôn á, đúng không? Mình rất là tội nghiệp, mình phải thương mình nè. Mình phải thương mình rằng người ta khen mình cũng không mừng, người ta chê mình cũng không buồn. Đó, khi có phước thì mình vui hưởng, khi nghiệp quả tới mình vui trả. Tu là được cái này nè, chứ không phải tu được cái gì. Tu được cái là tự tại trước khen chê. Nãy con nói đó, mấy cô bác không cần phải quỳ lạy, không cần phải cung kính thỉnh sư gì, không cần. Đây không cần nghi thức, chưa từng cần, không muốn ai lại lễ lạy mình. Tại sao? Mình nhỏ mà mình tập cái thói đó, mình tập cái thói người ta cung kính, bữa sau đến đạo tràng khác người ta không có đủ người, hoặc người ta chưa từng biết cái nghi thức cung kính, cái nói trời này nó coi thường tôi biết giảng sư nổi tiếng không có cung nghinh gì trơn à, tự nhiên nó âm thầm nó vậy thôi. Ung dung khi bước, thảnh thơi lúc làm. Cái việc mình đến là đủ nhân duyên mình đến hết, nhân duyên mình đi. Mình đến trong cái thuận duyên, mình đến trong cái nhân duyên đẹp, và mình sẽ gặp nhau ở những cái tăng thượng duyên. Nó không từ cái hình thức khung kính hay lời khen, nó từ cái tấm chân thành. Quý vị chân thành tu tập, con chân thành tu tập, chân thành hoằng pháp, chân thành nỗ lực tu học và hoằng pháp, mình sẽ gặp nhau trong cái niềm vui của ánh đạo. Dù mình không cần phải chụp hình với nhau, không cần phải đãi bôi với nhau, không cần phải thảo mai khen chê với nhau, nhưng mình sẽ thấy mình rất gần nhau. Đây là cái tình đạo. Bởi người nhà nho có nói đó, quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc. Nghe qua có bất ngờ không ạ? Mình đối đãi với người mình thương, mình phải vùng vập, mình phải ưu tiên, mình phải ưu ái rồi chứ không. Quân tử đối với nhau lạc như nước ốc. Mà cái lạc như nước ốc này, cái thâm trầm này nó mới bền vững. Mấy cái mà suối á, quý vị thấy không? Đến gần suối nghe tiếng róc rách đúng không? Bởi vì suối cạn. Nhưng mà đến sông sâu thì có nghe tiếng róc rách nữa không? Hết rồi. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Mình tu sao mà mình gặp nhau trong một cái chắp tay chào nhau với hết lòng nguyện sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, với hết lòng trân quý mình và người bình đẳng với nhau, không khác, đều có Phật tánh như nhau. Cái đó nó giữ cho đạo tràng mình mãi mãi gắn kết với nhau. Chứ không phải nay chị khen em cho nên là em thích chị này, chị kia không có khen em cho nên là em không thích chơi với chị. Như vậy mình rất là còn sơ, còn chưa hiểu nhau ha, và mình còn sống vào lời khen chê đó. Nói như vậy không có nghĩa là từ nay về sau những cái gì đạo đức tốt, những cái gì tốt cái mình không tán dương. Cái này cũng không phải. Cái chuyện tốt là mình phải tán dương, đúng không ạ? Những cái đạo đức cần tán dương là mình phải tán dương. Tại vì sao? Tại con người có cái nhu cầu tiêu thụ những cái tin xấu, những cái quan tâm những cái tin xấu hơn là những điều tốt. Cho nên chúng ta phải tích cực tán dương và lan tỏa những điều tốt. Quý vị hiểu ý không? Tự nhiên mình đi xây cầu, xây đường, mình bồi lộ, đắp chùa, đúc chuông, cái mình đăng lên để mình cho mọi người thấy là mình đã làm xong rồi. Cái nó trời, bà này làm gì tốt còn khoe, nó mới chưa được đâu. Mắc gì khoe, không có khoe. Nhưng mà sao mình tán dương cái việc thiện. Đúc chuông là việc thiện đúng không? Đi tu tập là việc thiện đúng không? Giữ giới bát quan trai là việc thiện đúng không? Vậy mình có nên đăng không? Con nói mấy đứa nhỏ vô chùa con chụp hình post Facebook đi con. Bữa nay mà vui mà, bữa nay mình vui mình post cho mấy đứa nó thấy mình vui chứ mắc gì mình giấu. Tự nhiên cái mình đi chơi, mình check in sống ảo, mình chụp hình Christmas thì mình đăng tá lả, cái mình đi chùa mình nghĩ đăng. Thôi đi chùa không có nên khoe. Vậy chứ mình khoe đi chơi thì được. Không nha, cái gì mà cái hạnh tán dương mình phải tán dương. Cho nên chúng ta thấy những cái Phật tử mà phát tâm giữ gìn cái truyền thống dân tộc. Hôm qua con đến được một cái tiểu bang mà biết đến cái chùa, ngôi chùa Chánh Tâm đó, nghe nói là của hai vị cư sĩ Phật tử mà cái thời tị nạn chính trị năm 1978 qua đây mà dốc lòng làm cho được cái chùa cho cộng đồng. Bây giờ truyền lại cho mấy người con tiếp tục giữ chùa để tạo cái môi trường cho bà con tu tập. Nghe mà nó chấn động tâm can. Cái giai đoạn tị nạn chính trị, tiếng Anh không biết, tiền chưa có một cái gì vững chãi mà dám dốc lòng ra để xây chùa. Quý vị thấy cái đạo tâm đạo tình lớn lao không? Những cái việc này mình có tán dương không? Tán dương, qua nay đi đâu con cũng nói hết á. Rồi, những cái vị như mà kết nối thỉnh giảng, giảng sư, thậm chí trả tiền để thuê hội trường, rồi nấu ăn đồ chay cho mình, tạo mọi thuận duyên cho mình đến nghe pháp, mình có tán dương không? Tán dương. Chứ phải nó ho nhỏ, nó chảnh lắm chị ơi, nó làm vậy thôi á. Chứ nó làm vậy nó lấy danh á, có làm vậy không? Bất kỳ vậy luôn á. Cho nên chúng ta phải học được rằng những vị mà sẵn sàng làm viên đá lót đường đưa khách vãng lai đó, những vị mà làm cánh tay nối dài của Phật pháp, chúng ta không ngại gì mà không tán dương họ. Chứ không phải nói vậy, nhưng mà mình tán dương như vậy có phải là để mình dìm bả chết không? Trời ơi, bả ngu quá, để cho bả xài hết tiền đi, để cho không có làm gì là tào lao đó. Mà mình phải tán dương có những việc thiện, việc lợi lạc cho đời. Quý vị hiểu ý không ạ? Chứ còn người ta đi sửa mũi, sửa sắc đẹp, người ta đi sắm, người ta đi shopping, những cái chuyện đó không có tốt, cũng không có xấu, không có tội lỗi gì hết trơn. Khen cũng được, không khen cũng được. Nhưng còn những cái chuyện mà thật sự là thiện, theo quan điểm của Phật giáo, mình có tán thán không ạ? Dạ, mình tán thán. Chứ mình cúng chùa, con hay nói quý vị, cúng xây chùa hả cô ghi danh giùm con nghe, để phương danh công đức. Dạ thôi cô, con cúng dường ba la mật, đúng ghi tên con. Phải không ghi tên là cúng dường ba la mật không? Là hiểu lầm nữa rồi. Rồi bây giờ nghĩ đi, ví dụ mỗi một tháng có khoảng 1.000 lượt cúng, ai cũng ba la mật, Phật tử ẩn danh, Phật tử ba la mật, cái mai mốt hỏi cô nhận được tiền con chưa cô? Biết ai trả lời? 1.000 người đều ba la mật hết trơn luôn á, 1.000 người đều ẩn danh, không biết chị chuyển hồi nào mấy giờ mà giờ trả lời là cái đó nó vô tài khoản rồi. Quý vị hiểu con nói không? Cái ghi danh quản lý theo cái kiệt mà khoa học hệ thống đúng không? Ghi danh tán dương cái công đức, trân trọng cái công đức mà bố thí cúng dường xây chùa của quý vị. Nhưng mà quý vị không chấp vào cái Phật đã cúng, không chấp vào người cúng, không chấp vào mình cúng, tam luân không tịch như vậy, đó là cúng dường ba la mật. Ghi danh hay không ghi danh vẫn là ba la mật, chứ không phải không ghi tên là ba la mật. Hiểu ý không ạ? Không phải không ghi tên là ba la mật. Nhắc lại một lần nữa ha, hôm nay có rất là nhiều cái thông tin nó bị hơi sốc đó, giảng xong này không biết là năm sau còn mối để giảng không hay mất mối luôn đó. Nhưng mà cái gì thật là vẫn phải nói luôn đó, nên quý vị hết sức là hoan hỷ thông cảm giùm. Ví dụ trước nay là mình có cái hiểu lầm hoặc hiểu chưa rõ, thì bây giờ nhân cơ hội này với cái lời dạy của Đức Phật, mình một lần nữa để khẳng định lại những cái gì mình đã tin, để tin sâu hơn, được không ạ? Và hiểu rõ hơn những gì mình đã tin để vững chãi trên cái con đường tu tập. Nói tóm lại, cái bài kinh này đưa ra những cái tiêu chuẩn của nghiệp ác và nghiệp thiện như thế nào để làm chủ cuộc đời của mình. Và ngoài cái việc mà đưa ra những cái tiêu chuẩn đó và khẳng định Đức Thế Tôn như vậy, thì nó còn sao ạ? Câu trả lời của Ngài A Nan đã làm vượt xa cái câu hỏi của Vua Ba Tư Nặc. Bởi vì người đời chỉ cho Đức Phật như vậy là như vậy thôi, thiện là như vậy, ác là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết đức độ của Đức Phật, phước trí nhị nghiêm như Đức Phật, thì không thể nào dùng lời lẽ bình thường mà nói được, giống như đem lửa con đom đóm mà so với ánh sáng mặt trời vậy đó. Ân đức của Đức Phật là cao dày vô cùng, vô biên. Tuệ giác của Đức Phật nó vượt xa cái trình độ hiểu biết của chúng ta. Cho nên chúng ta không tùy tiện nói những gì mà mình không biết, đúng không ạ? Những gì mình chưa hiểu rõ, đừng tùy tiện nói. Và kết thúc cái pháp thoại này thì gửi đến quý vị một cái bài kệ mà có thể là quý vị cô bác lớn tuổi là có đọc được trong kinh rồi đó ha. Đó là lễ Phật giả, kính Phật chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật chi ân, kháng kinh giả, minh Phật chi lý, tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Có ai đã từng nghe qua câu này không? Bây giờ mình dịch tiếng Việt đó là sao ạ? Lạy Phật ấy, đó là kính ân của Đức Phật, kính đức của Đức Phật, tưởng Phật ấy là cảm tạ cái ơn đức của Đức Phật, xem kinh ấy để hiểu rõ lẽ của Phật và ngồi thiền ấy để lên cõi của Phật. Quý vị hiểu không? Đây là bốn câu kệ để tán dương ân đức của Như Lai, và cũng một lần nữa nhắc nhở mình có đủ điều kiện để trở thành Phật không ạ? Có ha. Nên là mỗi lần xem kinh, mỗi lần lạy Phật, mỗi lần niệm Phật, chúng ta nhớ lại ân đức của Đức Phật để ráng hành theo lời của Phật dạy để có hạnh phúc ngay đời này và đời sau, được không ạ? Dạ. Rất là tri ân quý Phật tử, dù đã rất là buồn ngủ, rất là mệt, trời thì lạnh, cũng đã hợp tác ngồi nghe tới giờ này, và nói là một lần nữa tri ân cái đạo tâm đạo tình của quý bà con Phật tử gần xa đã về đây để ủng hộ cho chúng con, tri ân ni sư và tri ân các cô chú bác anh chị đã dốc lòng để chuẩn bị cho một cái đạo tràng đó là trang nghiêm thanh tịnh ngày hôm nay. Và nếu có bất cứ cái gì mà sai sót từ trong địa chỉ cho tới khâu tiếp đón thì quý vị cũng hoan hỷ bỏ qua dùm và đóng góp ý kiến để những cái buổi pháp thoại lần sau mình được viên mãn hơn. Và quý vị nào mà có điều kiện để ủng hộ, để cùng hỗ trợ cho nhiều đạo tràng phát triển hơn nữa, thì mình chung tay với nhau để xây dựng một cộng đồng với trí tuệ và tình thương của như chư Phật ha. Và mình hồi hướng quý vị. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ